Hóa Vũ Tông ta cũng không có ý kiến, có hai sơn môn lớn Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông không có ý kiến, những tán tu có mặt sau khi chần chừ một thoáng rồi cũng gật đầu đồng ý. Đương nhiên, tuy rằng những tán tu này gật đầu, thế nhưng người ngu cũng không có mấy, có thể tu luyện tới tu vi cùng thực lực như hiện tại, kẻ ngu ngốc đã không còn bao nhiêu. Tuy rằng Gia Cát Tây Phong nói êm tai, thế nhưng ở thời điểm này, nếu như tin lời Lan Lan Sơn Trang nói thì quả thực vô cùng ngu ngốc, chỉ sợ phải tính cho riêng cho bản thân mình. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, Lan Lan Sơn Trang và đám người Hóa Vũ Tông, Vạn Thú Tông tụ tập nhiều người tới như vậy, cũng là một cổ thực lực không nhỏ. Không biết đối phó với Thanh Lôi Huyền Đằng kia có bao nhiêu phần nắm chắc, không biết Nhật Sát Các có muốn tham dự hay không. Mọi người đồng ý, Gia Cát Tây Phong khẽ thở vào một hơi, ánh mắt lập tức nhìn về phía đám người Nhật Sát Các phía xa. Nhật Sát Các ta không có hứng thú, ánh mắt Lạc Kiến Hồng khẽ đổi, trực tiếp từ chối. Nhật Sát Các và đám người Lan Lan Sơn Trang, Hóa Vũ Tông đã kết thành thù hận trong Thiên Môn Cốc. Lúc này liên thủ với đám người Hóa Vũ Tông, Lan Lan Sơn Trang, coi như là có lợi Lạc Kiến Hồng cũng không thể không để phòng hai sơn môn này. Huống chi tâm tư của Lan Lan Sơn Trang sao Lạc Kiến Hồng lại không biết cơ chứ. Nhìn thấy Lạc Kiến Hồng trực tiếp từ chối, ánh mắt Gia Cát Tây Phong khẽ biến đổi.